Lính đánh thuê sinh tồn ở Nguyên Thủy. Chương 1, góc truyện audio.com. Lạnh Tạ Nhất căng thẳng bó sát y phục trên người, có hơi đau đầu nhìn một rừng cây trắng xóa trước mắt. Tạ Nhất cẩn thận trinh thám khu vực vách núi phía trước. Vách núi se lạnh thế nhưng giữa sườn núi có cái cây lớn, cành lá xum xuê vừa hay có thể dùng để hoãn tốc độ lao xuống, hơn nữa bám vào dây leo rậm rạp giữa vách núi, có bốn thành nắm chắc có thể sống rời khỏi vách núi. Đường lui này là hạ sách, nếu không phải cố chủ cùng mục tiêu bắt tay bày ra thế cục sau khi yểm hộ quỷ cưu rút lui không có đường có thể đi, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn vách núi. Chỉ khi hắn từ vách núi thật cẩn thận bò xuống, còn không kịp may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, liền phát hiện một chuyện bi thảm. Vốn là mùa xuân vạn vật sống lại, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đột nhiên tuyết trắng bao trùm, dõi mắt mênh mang. Nơi này, đã không phải thế giới vốn có của hắn. Tạ Nhất lại nhìn cánh tay trái bị nhánh cây cào ra miệng vết thương, tuy rằng đã giản dị băng bó qua thế nhưng vẫn còn có máu đang chậm rãi chảy ra. Mùa đông miệng vết thương lành lại đặc biệt chậm, chỗ vách núi đã bị hắn khắc dấu hiệu lên, việc cấp bách là tìm kiếm thức ăn cùng dược phẩm, còn có quần áo chống lạnh. Tạ Nhất chọn một phương hướng, vừa đi vừa khắc lại dấu hiệu trên cây. Đột nhiên, Tạ Nhất lăn sang trái một phen, hung hăng một cước đạp lên hắc ảnh phi tới, đồng thời mã tấu trên tay phải ném đi, lạc chi âm thanh tuyết động bị rơi cùng phốc, tiếng mã tấu đâm vào thịt cơ hồ đồng thời vang lên. Hắc ảnh ô lên một tiếng, rơi xuống đất lập tức bật dậy, cũng mặc kệ thứ cắm ở trên người, chi trước phục thấp bày ra tư thế tiến công. Tạ Nhất nghiêng người nhảy, đưa tay từ bên hông rút ra mã tấu hơi dài cùng con soi gầy trơ cả xương giằng co. May mắn, chỉ một con sói đơn độc, nếu gặp phải bầy sói, chỉ sợ hôm nay liền phải công đạo ở thế giới lạ lẫm này. Tạ Nhất khẩn trương nhìn chằm chằm con sói đối diện, dưới chân khẽ nhúc nhích, sau một lát, đột nhiên nghiêng mình một chút. Con sói thừa thế mà lên, ngắm chuẩn cổ họng con mồi đánh tới. Tạ Nhất vì dụ địch mà động, lúc này dưới chân liên kích đầy trời tuyết bay dơ lên, sau đó thân thể vừa trượt khi xuyên qua dưới bụng sói vươn ra chùy thủ, hung hăng đâm vào, dựa thế vạch ra. Con sói ngã xuống ở trong tuyết, cố gắng đấu tranh vài cái, lại thủy chung không đứng lên được, máu tươi dưới bụng chậm rãi chảy ra tầm đỏ một mảnh đất tuyết. Đợi con sói đối diện không dãy giụa nữa, Tạ Nhất mới đề phòng đi lên trước, dùng mã tấu cắt yết hầu con sói, đi lên uống máu tươi còn thừa không nhiều lắm. Uống xong máu sói, Tạ Nhất dùng một chút nhánh cây làm cái giá đơn giản, kéo xác sói dọc theo vách núi hướng ra phía ngoài mà đi. So với thú hoang hình thể lớn sắp tuyệt tích ở thế giới trước, nơi này rõ ràng nguy hiểm hơn. Tạ Nhất thật cẩn thận tránh được quỹ tích hoạt động thú lớn, nhưng lại không tìm được tung tích hoạt động của con người, rốt cuộc quyết định trước hết tìm một sơn động chắn gió tuyết, điền đầy bụng sau rồi tính. Vận khí của hắn coi như không tệ, đại khái đi một giờ liền tìm được một cái hang không tệ. Đường vào quá hẹp, đủ cho hai người sóng vai khom lưng đi qua, bên trong lại đủ cho 10 người, tuy có chút nhấp nhô, nham thạch đột ngột cũng thấy không có thú lớn thường lui tới. Góc truyện audio.com. Tạ Nhất đi ra ngoài động tìm đến một đống cỏ khô cùng nhánh cây lớn, đem thịt sói lột ra cắt miếng, dùng nhánh cây vót nhọn đặt trên lửa, còn thừa dùng cỏ buộc vào, treo ở trên mỏm đá nhổ ra trong sơn động. Sau đó ngồi trên lót cỏ thật dày, vừa sưởi ấm vừa kiểm kê vật phẩm. Một con Desert Eagle, 5 phát, 3 mã tấu dài ngắn không đồng nhất, một bật lửa xăng phổ thông, nhất tờ giấy thiếp có khắc ký hiệu kỳ dị. Nghĩ đến cố chủ thiên tân vạn khổ thiết kế cục diện là vì tờ giấy thiếp này. Tạ Nhất lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, trừ vài chữ như gà bới, không phát hiện cái gì mới mẻ, liền đem giấy thiếp cắt thành bát trạng, bốn phía dùng thừng cỏ gói định hình, xúc một bát tuyết đặt trên lửa chậm rãi hòa tan. Tạ Nhất vừa nướng thịt vừa lấy cho than rắc vào trên miệng vết thương, băng bó một lần nữa. Không biết quỷ cưu trở về báo nguyên nhân nhiệm vụ thất bại, đội trưởng sẽ dùng phương pháp gì đi đòi nợ, nghĩ đến thủ đoạn của tiểu nữ nhân bề ngoài xinh đẹp như ma quỷ, Tạ Nhất nhếch nhếch khóe miệng. Đoàn lính đánh thuê quỷ mị sẽ không để người khác khi dễ đến trên đầu. Tư, mỡ nướng ra nhỏ lên trên lửa tản mát ra mùi thịt. Tạ Nhất cầm lấy thịt sói đã nướng chín cắn một ngụm, thịt có hơi thô cũng không có muối, thật là khó ăn, nhưng đối với người từng trường kỳ đói bụng cũng không khó nuốt xuống. Ăn uống no đủ xong, Tạ Nhất lại đi ra ngoài động thu một lượng lớn cành cây và cỏ khô, đem ra sói phủ lên cho than thật dày đặt ở bên cạnh đống lửa, sau đó ở cửa động dựng một đống đá lung lay làm cảnh báo. Bận rộn xong hết thảy, Tạ Nhất liền nằm trong đống cỏ bên cạnh đống lửa bắt đầu ngủ. Ngày mai, có càng nhiều việc cần hoàn thành. 2, 10, sinh tồn ngày đông. Tạ Nhất trốn tại nơi cản gió giữa vách núi, áo da may thô ráp bọc ở trên người, một khối xám một khối trắng, khó coi đến cùng cực, hơn nữa bởi vì điều kiện không đủ, da thô xử lý đơn giản vừa cứng vừa khó ngửi, chỉ có tác dụng chắn gió. Hắn giờ phút này đang quan sát một bộ tộc nguyên thủy trong sơn động đối diện, bên chân ném một con thỏ nhỏ gầy. Bộ tộc nguyên thủy này hẳn là không đến 100 người, nhiều là thanh niên trai tráng, có cực ít phụ nữ và trẻ con, trong mùa thiếu thức ăn, mỗi người thoạt nhìn đều có chút xanh xao vàng vọt. Bất quá, đến thế giới xa lạ này, còn dừng ở xã hội nguyên thủy hơn nữa là lúc ngôn ngữ không thông, Tạ Nhất cho rằng bộ tộc không cường đại này mới là đối tượng dung nhập tốt nhất, có thể tiến lui thoải mái. Mà hiện tại, Tạ Nhất thấy từ trong sơn động đi ra 20 mấy thanh niên trai tráng, hẳn là đến thời gian săn thú. Đầu lĩnh là một thanh niên tinh tráng, chắc là tộc trưởng bộ tộc này. Hắn cầm con thỏ, đi qua. Người đối diện đầu tiên là đề phòng nâng mâu đá đao đá, đợi thấy rõ người tới chỉ một người, liền thả lòng, chỉ có tộc trưởng vẫn cảnh giới như trước, con ngươi đen láy trên dưới đánh giá Tạ Nhất. Tạ Nhất tay cầm con thỏ lên, một tay mở ra tỏ vẻ mình không có vũ khí, chậm rãi đến gần, đem con thỏ đưa qua. Ở trong xã hội nguyên thủy ngôn ngữ không thông, thức ăn là môi giới câu thông tốt nhất, mà đưa tặng thức ăn là một phương thức tỏ ra hữu hảo. Chắc là vậy đi, vốn rất tin tưởng điều này Tạ Nhất tại nhìn người đối diện tất cả đều dùng bộ dáng kinh ngạc nhìn mình, đột nhiên có chút không chắc lắm. Tộc trưởng trẻ tuổi phản ứng trước hết, sắc mặt có chút quái dị. Góc chuyện audio.com, dịch con thỏ của ngươi là muốn tặng người sao, đưa cho ai? Tạ Nhất nghe không hiểu tộc trưởng, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hắn chỉ mình, sau đó chỉ con thỏ, cuối cùng chỉ về thanh niên tộc trưởng, cuối cùng đem con thỏ đặt ở chỗ cách thanh niên tộc trưởng tương đối gần. Song phương đều lặng im một hồi, sau đó những người khác bên trong bộ tộc bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện, mà thanh niên tộc trưởng như trước dùng ánh mắt quái dị nhìn Tạ Nhất không nói gì thêm. Tạ Nhất đứng một hồi, cảm giác hôm nay không có kết quả gì, liền thống khoái mà xoay người rời đi, mặc kệ người phía sau trong gió hỗn độn thế nào. Liên tục tặng thỏ 3 ngày, ngoại trừ ánh mắt nhìn mình của nhóm người từ quái dị trở thành quen thuộc, mà thanh niên tộc trưởng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, không có bất cứ thu hoạch nào khác. Tạ Nhất từ trong lồng bện bằng nhánh cây lấy ra một con thỏ, quyết định hôm nay lại tặng một lần cuối cùng, nếu vẫn không có tiến triển, liền thay đổi phương pháp. Nếu không phải mấy ngày hôm trước hắn vận khí đủ tốt tìm được một ổ thỏ, hiện tại nào có lương thực dư đi làm thực nghiệm này. Lúc Tạ Nhất lần nữa đi đến cửa sơn động, rốt cuộc có tiến triển mang tính đột phá. Thanh niên thủ lĩnh cùng một vị lão già đang chờ hắn. So với thanh niên thủ lĩnh mặt không chút thay đổi, thần sắc lão già được có vẻ ôn hòa. Dịch lữ nhân phương xa, ngươi đến vì cái gì? Tạ Nhất mở hai tay tỏ vẻ mình nghe không hiểu, sau đó chỉ con thỏ, lại chỉ lão già phía sau sơn động. Lão già đứng ở phía trước bên trái thanh niên thủ lĩnh, từ này góc độ nhìn lại Tạ Nhất chỉ liền thành thanh niên thủ lĩnh, hắn thần sắc không đổi. Phiên dịch, ta đã nghe tộc nhân nói, ngươi muốn trở thành bạn lữ của tộc trưởng tộc Ca Sa của ta, muốn gia nhập tộc Ca Sa, trở thành tộc viên tộc Ca Sa ta. Chấm, thanh niên thủ lĩnh sắc mặt càng thêm lạnh lùng, đi lên trước nói một câu với lão già. Hai người trò chuyện một hồi, lão già xoay người rời đi, thanh niên thủ lĩnh trầm mặc một hồi, chỉ phía sau sơn động với Tạ Nhất ý bảo hắn đuổi theo. Tạ Nhất nghe không hiểu nội dung bọn họ câu thông, bất quá kết quả lại khiến hắn vừa lòng. Hắn nhanh đi hai bước vào sơn động. Đến khi Tạ Nhất rốt cuộc biết vào mùa đông thiếu thốn thức ăn, phương thức theo đuổi bạn lữ tốt nhất của người nguyên thủy là đưa tặng thức ăn, liên tục nhiều ngày đưa tặng thức ăn nghĩa là có đầy đủ năng lực khiến bạn lữ của mình không chịu đói, tương đương với cầu hôn ở thế giới cổ truyện đã đến tình cảnh không thể nghịch chuyển. Bất quá lúc này, hắn vẫn đang cao hứng, bởi vì điều này biểu thị muối thức ăn, quần áo, còn có công cụ. Thanh niên thủ lĩnh vừa đi vừa hỏi Tạ Nhất, đáng tiếc Tạ Nhất tuy biết đây là đang nói với mình, lại vì ngôn ngữ không thông mà không thể đáp lại, thanh niên thủ lĩnh đợi không được trả lời, liền xoay người nhìn về phía Tạ Nhất. Tạ Nhất thu lại ánh mắt đánh giá xung quanh, ngẩng đầu mỉm cười, sau đó chỉ bản thân. Ta gọi Tạ Nhất, dừng một chút lại rút gọn một lần. Tạ Nhất, thanh niên thủ lĩnh tâm tư chuyển động, chỉ vào Tạ Nhất, phát âm hơi có chút chốc chắc. Tạ Nhất, nhìn thấy hắn gật đầu, lại chỉ bản thân. Khách đồ, góc chuyện audio.com. Khách đồ gật đầu, phát hiện người được vô tư cho là sứ giả của thần cùng mình bất đồng ngôn ngữ, liền tạm thời buông tay câu thông ý bảo hắn đi cùng mình. Sơn động này so với cái Tạ Nhất tìm được sâu hơn nhiều, cũng lớn hơn nhiều, đi qua sơn đạo khúc chiết lọt vào trong tầm mắt là một sơn động hình dạng bất quy tắc lớn chừng một sân bóng, bên trong đóng lều gia thú lớn nhỏ tràn ngập âm thanh trò chuyện. Nhìn thấy bọn Tạ Nhất tiến vào, lục tục có người từ trong lều đi ra cùng khách đồ trò chuyện. Khách đồ vừa ứng phó tộc nhân hỏi han, vừa đánh giá Tạ Nhất im lặng không lên tiếng. Đường cong khuôn mặt của Tạ Nhất có vẻ nhu hòa, một đôi mắt sách hơi nhướn lên, môi mỏng nhếch, khuôn mặt vốn thanh tú liền lộ ra một cỗ khí tức lăng liệt, thân hình thon dài cao ngất có vẻ đơn bạc, thật sự tưởng tượng không ra cảnh người này săn thú. Khách đồ vốn tính đối với theo đuổi, với Tạ Nhất bỏ mặc không để ý, bất quá Vô Tư trong tộc bói mai rùa, nói người này là sứ giả của thần, để mình cùng hắn kết làm bạn lữ, có thể mang đến phồn vinh cho tộc Ca Sa. Mà tộc nhân ở trên đường di chuyển cuối thu gặp phải thú tập kích chết thương hơn phân nửa, cha của mình cũng là tộc trưởng tiền nhiệm, vì thủ vệ tộc nhân mà không thể đào thoát, hắn bị chọn làm tộc trưởng tân nhậm, nguyện vọng lớn nhất là làm tộc Ca Sa cường đại. Vậy liền thử một lần đi, bất quá tìm một bạn lữ đồng tính mà thôi. Khách đồ đưa Tạ Nhất đến trước một cái lều giữa sơn động, vén lên rèm da thú, bên trong lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Khách đồ chỉ đứa trẻ nhỏ gầy yếu kia, Khách Mộc đệ đệ của ta. Tạ Nhất nghe ra hai chữ trước là tên, liền cười chào hỏi. Khách Mộc tựa hồ có chút sợ người lạ, chỉ ngại ngùng cười, sau đó trở lại bên cạnh đống lửa giữa lều, đem đồ ăn vốn đủ hai chén cơm chia đều thành ba bát bưng tới cho bọn hắn. Tạ Nhất nhận lấy, phát hiện là nửa bát canh thịt, trong bát gốm mè nằm hai khối thịt thỏ đáng thương hề hề. Thịt trong bát Khách Đồ hơi nhiều hơn, mà trong bát Khách Mộc còn lại là canh suông, một miếng thịt cũng không thấy. Tạ Nhất hạ mắt cúi đầu nhấp một ngụm canh, mặn. May mắn, thế giới này đã bắt đầu sử dụng muối. Khách Đồ ăn rất nhanh, buông bát công đạo với Khách Mộc. Hắn gọi là Tạ Nhất, về sau ở cùng chúng ta, hắn vừa tới còn nghe không hiểu chúng ta nói chuyện, nếu ngươi muốn đi ra ngoài nhớ mang theo hắn, ta muốn đi săn thú. Tạ Nhất cúi đầu ăn canh, đối với Khách Đồ đi ra ngoài không hề phản ứng, chỉ đến cuối cùng, đem thịt trong bát đặt vào trong bát Khách Mộc. Khách Mộc ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó do dự một chút, đem thịt từng chút một ăn luôn. Lúc này, Tạ Nhất đã ở trong phòng lắc lư chung quanh, quen thuộc hoàn cảnh. Hắn nhìn thấy bên cạnh đống lửa đặt một bình gốm, bên trong có một ít tinh thể màu trắng, hắn bóp ra một ít đặt ở trong lòng bàn tay, phát hiện tinh thể này hơi ố vàng, chắc là muối thô. Đây là muối, phía sau truyền đến âm thanh non nớt, Tạ Nhất quay đầu lại liền thấy Khách Mộc không có chút sợ hãi đứng ở chỗ ăn cơm, bởi vì bộ mặt nhỏ gầy, chỉ cảm thấy cặp mắt kia ngập nước to sáng, rất là liêu nhân. Đứa trẻ này bộ dáng không quá 6-7 tuổi, giống mình năm đó, sớm đã học được chịu đựng đói khát cố gắng sinh tồn. Tạ Nhất nhìn hài từ phía sau mỉm cười, phát âm như vẹt. Đây là muối, góc chuyện audio.com. Khách Mộc chỉ cảm thấy người trước mắt cười lên 10 phần dễ nhìn, bất giác đi về phía trước vài bước chỉ thứ trong lòng bàn tay người nọ. Muối, Tạ Nhất lại lặp lại hai lần, sau đó chỉ bình gốm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn Khách Mộc. Khách Mộc sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại. Bình gốm, Khách Đồ cảm thấy Tạ Nhất thật sự như lời Vô Tư, là sứ giả của thần. Hắn hôm nay vừa đến trong tộc thợ săn ra ngoài liền săn được một con lợn rừng lớn, nếu ăn tiết kiệm có thể đủ đồ ăn trong 3 ngày cho tộc nhân. Ở trong sơn động, đem lợn rừng lột ra cắt thịt phân phát cho tộc nhân, Khách Đồ cầm thịt phân cho nhà mình, cao hứng xốc cửa lều. Khách Mộc không tới đón như mọi khi, ngược lại là người mới gia nhập chào hỏi hắn. Người đã trở lại, tuy rằng phát âm còn hơi đông cứng, nhưng đọc nhấn rõ ràng từng chữ, Khách Đồ trong bất giác đáp lại. Ừ, hôm nay vận khí rất tốt, cư nhiên săn được một con lợn rừng lớn, chúng ta buổi tối ăn cái này đi. Đúng rồi, ngươi và Khách Mộc hôm nay làm gì? Tạ Nhất hôm nay vừa học ngôn ngữ, một chuỗi dài này, trừ hai chữ Khách Mộc chỗ khác đều nghe không hiểu, liền quay đầu nhìn Khách Mộc. Khách Mộc ngoan ngoãn tiến lên nhận thịt, chúng ta hôm nay vẫn đang học nói, hắn học còn nhanh bằng Đa Lỗ. Đa Lỗ năm nay 11 tuổi, khí lực lớn, phản ứng nhanh nhẹn, tuổi còn nhỏ liền có thể cùng tộc nhân cường tráng đi săn thú, là đứa trẻ hàng đầu trong tộc, chỉ là khi hắn 5 tuổi mới học nói được, chuyện này vẫn khiến tộc nhân bàn tán say sưa. Bất quá Khách Mộc nhắc tới Đa Lỗ đơn thuần là vì chán ghét hắn, một kẻ ngốc 5 tuổi mới có thể nói chuyện, chỉ bởi vì khí lực lớn, lại được tộc nhân hoan nghênh như vậy, mà Khách Mộc bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất suy yếu, tộc nhân đã từng đề nghị A phụ hắn đem hắn nuôi thả. Trong mùa đông thiếu thốn thức ăn, vì đảm bảo tộc nhân sinh sản phát triển, thức ăn phần nhiều là phân cho thanh niên, phụ nữ và trẻ con cường tráng, mà một ít người già cùng hài tử ốm yếu, sẽ bị thả ở trong rừng cây tự sinh tự diệt, gọi là nuôi thả. Khách Mộc được A phụ cùng ca ca kiên trì giữ lại, nhưng khi phân phát thức ăn lại không có định mức của hắn, hắn đối với Đa Lỗ được tộc nhân sủng ái rất hâm mộ, thời gian lâu, lại cảm thấy nhìn hắn khắp nơi không vừa mắt. Hắn cũng biết lời này cũng không thể nói, liền ôm củi đi làm cơm, sau đó đáng thương hề hề quay đầu. Ca ca ta hôm nay quên đi nhặt củi, củi hình như không đủ dùng. Khách Đồ đối với em trai ốm yếu luôn sùng nịch cũng không nói gì, đi ra ngoài vào lều cách vách chỉ chốc lát, phía sau đi theo một hài tử khỏe mạnh kháo khỉnh ôm một đống củi trở về. Tạ Nhất còn đang luyện tập ngôn ngữ nơi này, thuận miệng hỏi. Đây là ai? Khách Mộc quay đầu nhìn thoáng qua, bĩu môi tiếp tục nấu nước nấu cơm. Ta gọi là Đa Lỗ. Hài tử kia tuyệt không sợ người lạ, mang củi đặt ở một bên liền kích động đi tới. Người chính là Su Gia à? Ta nghe ta A Phụ nói Vô Tư nói ngươi là sứ giả thần phái tới, là thật ư? Thần trông thế nào, người có thấy qua chưa? Tốc độ nói của Đa Lỗ rất chậm, ngữ khí cao hứng phấn chấn, một chuỗi dài không dừng như vậy, liền có một chút xuyễn. Tạ Nhất cảm thấy đứa nhỏ này dễ chơi cùng, liền muốn dụ một chút. Người nói cái gì ta nghe không hiểu, gocchuyenaudio.com. Đa Lỗ lập tức ngây ngẩn cả người, ấp à ấp úng nửa ngày không biết nên làm gì bây giờ, yên lặng xê dịch đến bên người Khách Mộc giúp hắn thêm củi. Khách Mộc hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Đa Lỗ lại không hề phát hiện, dùng âm thanh tự nhận là nhỏ giọng hỏi. Người kia sao lại nghe không hiểu ta nói gì à, hắn không phải sứ giả của thần sao? Ngu ngốc, người cứ luôn nói ta ngu ngốc nhưng A Thanh Thúc hôm nay còn khen ta dũng sĩ nhỏ. Đa Lỗ cũng không giận, như trước chậm rãi xa xăm nói. Khách Mộc thở phì phì ném củi cầm lấy đao đá cắt thịt. Tạ Nhất ở một bên vui vẻ nhìn, vỗ vỗ Khách Đồ ngồi ở một bên. Người em trai cùng đứa trẻ này quan hệ không tệ nha. Ngô, Khách Đồ không yên lòng lên tiếng, hắn đang phiền não buổi tối hôm nay nên làm gì bây giờ. Hôm nay đi săn thú ly điền trong tộc nói cho mình chuyện hai người đàn ông sống chung phải chú ý, mình làm tộc sẽ không ở bên dưới, nhưng vạn nhất chọc giận sứ giả của thần, đưa tới tai họa cho tộc làm sao được. Vô Tư lúc trước cũng không có nói vấn đề này à, Tạ Nhất nghĩ Khách Đồ nghe không hiểu mình nói chuyện cũng không để ý, cười tùm tìm nhìn Đa Lỗ lại đến gần bên người Khách Mộc. Hôm nay săn được lợn rừng rất lớn, tộc trưởng ca ca đem răng nanh sắc nhọn nhất phân cho ta, người có muốn không? Khách Mộc nhìn thoáng qua răng nanh Đa Lỗ đưa qua, trong mắt tràn đầy hâm mộ, ngoài miệng lại kiên cường. Đồ phân cho của ngươi ta mới không cần, còn có tộc trưởng là ca ca ta, không phải ca ca ngươi. Đa Lỗ gãi gãi đầu, lại nhìn Khách Mộc chuyển chiến đến bên cạnh đống lửa thêm củi, lại nhìn Khách Đồ tộc trưởng một bên thần du thiên ngoại, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tạ Nhất hơn phân nửa nghe không hiểu hai hài tử nói gì, bất quá xem tình hình cũng có thể đoán ra đại khái, liền tiến lên dụ Đa Lỗ. Khách Mộc không cần, tặng cho ta được không? Đa Lỗ nhìn Khách Mộc không hề phản ứng, lưu luyến không rời đem răng lợn sắc bén nha đưa qua. Ngươi nhất định phải giữ cho tốt, đừng làm mất nha. Đa Lỗ, Đa Lỗ, A Phụ ta gọi ta, ta về đây. Đa Lỗ chậm gì gì nói, dưới chân lại chạy như bay, xốc lên rèm da thú liền chạy vội ra ngoài. Tạ Nhất ước lượng răng lợn rừng trong tay, không nhìn ánh mắt sáng ngời của Khách Mộc đem nó thu vào. Mà Khách Đồ vẫn đang nghĩ đến vấn đề ai trên ai dưới, hắn không yên lòng kéo dài đến khi ăn cơm xong, Tạ Nhất giúp Khách Mộc thu thập bát đũa. Ta, ngủ ở đâu? Tạ Nhất nhìn hai khối da thú trên mặt đất cân nhắc mình có nên mượn khối da thú tìm chỗ ấm áp trong sơn động để nằm không, bất quá, nơi nào cũng không ấm áp bằng bên cạnh đống lửa a. May mắn, hắn thấy Khách Đồ chỉ khối da thú lớn. Buổi tối ngủ ở đây, không cần đi ra ngoài ngủ thì tốt, bất quá, vậy ngươi cùng Khách Mộc ngủ thế nào? Hai người kia sẽ không định nằm trên miếng da thú nhỏ mà ngủ chứ, Khách Đồ thân cao 1m9 mấy, thể hình cường tráng, một người ngủ cũng đã có chút nghẹn khuất. Khách Đồ có hơi kỳ quái, chỉ khối da thú nhỏ hơn. Khách Mộc ngủ chỗ đó, sau đó lại chỉ khối da thú lớn, ta ngủ ở đây, dù khối da thú này rất lớn, nhưng hai đại nam nhân ngủ cùng nhau cũng sẽ rất chật có được hay không? Tạ Nhất tâm tư chuyển động, chẳng lẽ là bởi vì không tín nhiệm mình vừa tới cho nên ở gần giám thị, là ngủ ở cùng nhau như vậy, nếu là mình có tâm tư xấu gì, chẳng phải càng nguy hiểm. gocchuyenaudio.com. Mà thôi, lâu ngày biết lòng người, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, phúc lợi đêm nay phải tranh thủ, Tạ Nhất chỉ khối da thú nhỏ. Ta ngủ ở đây, ngươi cùng Khách Mộc ngủ chỗ đó, được không? Được, Khách Đồ đáp ứng vừa mau vừa dứt khoát. Tuy bạn lữ đều muốn ngủ cùng nhau, nhưng sứ giả của thần tự mình yêu cầu tách ra ngủ, điều này làm cho Khách Đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phân phối xong vấn đề giường nằm, Tạ Nhất rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay bởi vì lo lắng dã thú hoặc người khác xâm nhập vẫn không hào hào mà ngủ một giấc, thật sự là mệt muốn chết rồi. Trời hơi sáng, trong sơn động liền náo nhiệt, âm thanh đao đá đụng tới đá phiến, âm thanh chặt củi, âm thanh mọi người chào hỏi. Tạ Nhất sớm rời khỏi giường, nổi lửa, muốn dùng bình gốm nấu nước, liền ôm lấy bình gốm đi ra ngoài múc nước. Lúc đi ra ngoài không gặp được người nào, khi trở về Tạ Nhất mới phát hiện mình tựa hồ rất được hoan nghênh, trong sơn động thỉnh thoảng có người cười tùm tìm chào hỏi hắn. Su Gia, múc nước à? Từ này Su Gia Tạ Nhất tuy không biết là ý gì, hỏi qua Khách Mộc hiểu được là chỉ mình, liền cùng mọi người nhất nhất đáp lại. Đến khi trở lại lều, liếc mắt liền nhìn thấy Khách Mộc đang nấu cơm, trong tay cầm một củ khoai lang mập mạp. Tạ Nhất đặt bình nước xuống, cẩn thận quan sát thứ đó hai lượt liền hỏi Khách Mộc. Đây là cái gì? Khoai lang. Khách Mộc đem khoai lang cắt thành từng khối, ném vào bình gốm hầm thịt. Buổi sáng nướng khoai lang sao? Tạ Nhất nghĩ đến cảm giác thơm ngọt nhu nhuyễn kia, liền cảm thấy đi đến bộ tộc này là quyết định sáng suốt nhất của mình. Khoai lang không thể nướng, sẽ không chín. Không có khả năng a, ngươi nướng như thế nào? Cũng giống như nướng thịt, đặt trên lửa. Đặt trên lửa nướng, ngọn lửa vượng như vậy, bên ngoài một tầng nướng thành than bên trong cũng không nhất định có thể chín. Đây thật sự là tàn phá vưu vật a, khoai lang có còn hay không, cho ta một củ. Tạ Nhất lúc còn nhỏ cha mẹ đã không còn, mà thân thích hàng xóm hài tử trong nhà đã quá nhiều, ai cũng không muốn lại có thêm một tiểu tha du bình, cho nên hắn liền một mình ở lại bên trong căn phòng nát cha mẹ lưu lại, nơi nơi tìm đồ ăn. Khi đó vừa đến thu hoạch vụ thu, hắn sẽ đến khoai lang ruộng nhà người khác thu qua nhặt lậu, đói bụng liền đào hồ, nổi lửa đốt khoai lang ăn. Khách Mộc đi đến góc lều lấy một củ qua, Tạ Nhất tiếp nhận, ngay cả đất ở mặt ngoài cũng không lau, trực tiếp khơi hỏa, đem khoai lang ném vào, lại che củi lên tiếp tục ngao canh. Khách Mộc nhìn mà đau lòng, lo khoai lang bị đốt cháy không thể ăn. Tạ hoàn toàn không thấy hắn đau lòng, tự đi một bên khách đồ ma thương đá đi. Nói là thương đá, kỳ thật chẳng qua là đầu côn đá vót nhọn mà thôi, người nguyên thủy dùng vũ khí ngốc như vậy, cư nhiên cũng có thể ở trong rừng núi đầy dã thú sinh tồn, thật sự khó lường. Ta hôm nay muốn đi săn thú. Khách đồ xem người ngồi bên người, thấy thế nào cũng là bộ dáng gầy yếu, thật sự tưởng tượng không ra hắn sống sót như thế nào, chẳng lẽ thật sự có thần giúp. Nga, một trận trầm mặc, khách đồ vẫn không nhịn được hỏi. Ngươi không đi săn thú sao? Không đi, ta hôm nay đi cùng Khách Mộc. Khách Mộc đứa nhỏ này rất thông minh, là thầy dạy ngôn ngữ không tệ, mấy ngày nay vẫn nên nhanh chóng học một chút ngôn ngữ câu thông. Ừ, ăn cơm. Khách Mộc giải cứu hai người không hài lòng, đồng thời đưa mắt nhìn Tạ Nhất. Củ khoai lang kia, góc chuyện audio.com. Chắc là được rồi. Tạ Nhất từ trong đống lửa bới khoai lang ra, lăn nó vài cái, sau đó mặc kệ còn nóng bóc một khối vỏ, mùi ngọt liền theo khe hở nhẹ nhàng lan ra. Thơm quá. Khách Mộc lo khoai lang bị nướng hỏng, vẫn ngóng trông xem xét, lúc này liền tới hóng. Tạ Nhất bẻ khoai lang thành hai nửa, đưa cho Khách Mộc một nửa, mình một nửa lăn qua lộn lại đổi tay mấy lần, nhịn không được cắn một ngụm. Ngô, ăn ngon thật. Khách Mộc cũng không sợ nóng, cắn một ngụm vừa nhận rõ vị liền khẩn cấp lại cắn một ngụm, sau đó đem khoai trong tay chia một nửa, đưa cho khách đồ một bên ăn cơm. Ca ca, ngươi nếm thử. Khách đồ nhận đến cắn một ngụm, chỉ cảm thấy hương vị trong veo ở trong miệng lan tràn, là hương vị mình chưa từng hưởng qua. Hắn quay ra nhìn Tạ Nhất, thanh niên được Vu Tư gọi là sứ giả của thần đang cúi đầu ăn khoai lang, hồng sắc hỏa diễm chiếu vào trên mặt thanh lãnh của hắn, hơi phát sáng. Hắn nghĩ, người này có lẽ thật sự có thể mang đến cuộc sống mới cho tộc Ca Sa, giúp mình thực hiện nguyện vọng. Làm cường đại tộc Ca Sa. Tạ Nhất lại không hề nhận ra, cảm thấy mỹ mãn ăn khoai lang uống canh thịt rồi kéo Khách Mộc cùng đi nhặt củi. Nói là nhặt củi, chủ yếu vẫn là cùng nữ nhân người già trong tộc đến phụ cận tìm kiếm thức ăn, thuận tiện nhặt chút củi nấu cơm sưởi ấm. Trong mùa đông rét lạnh, thức ăn thiếu thốn cuối cùng sẽ mang đi sinh mệnh của một phần tộc nhân, mà bọn họ chỉ có thể tận lực tìm càng nhiều thức ăn, cố gắng sống sót. Tạ Nhất ca ca, khoai lang nướng ăn quá ngon, ta chưa ăn qua khoai lang ngon như vậy. Khách Mộc vẫn đang vì mỹ vị buổi sáng mà hưng phấn. Đồ ăn ngon hơn, ta cũng biết làm. Thật sao, quá tốt. Khách Mộc hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhưng không quá một hồi, cảm xúc của hắn lại suy sụp. Vậy, khoai lang bị cứng hỏng có thể làm đồ ăn ngon không? Khoai lang bị cứng hỏng, Tạ Nhất có chút nghi hoặc, chính là khi trời lạnh hơn, bên trong khoai lang sẽ trở nên rất cứng, dùng nước nấu, dùng lửa đốt đều không được. Hắn cúi đầu đá văng cỏ khô bên chân. Mỗi lần chúng ta đều phải đào thật nhiều khoai lang, nhưng khi trời rất lạnh đều sẽ cứng hỏng mất, lại không bắt được con mồi, trong tộc lại sẽ ít rất nhiều người. Tạ Nhất rất nhanh hiểu được cứng hỏng theo lời Khách Mộc là vì thời tiết rất lạnh, khoai lang bị đông lạnh hỏng, nấu không như nướng không chín, chỉ có thể đem vứt đi, đối với mùa đông thức ăn vốn luôn thiếu thốn, quả thật là một tổn thất lớn. Khoai lang bị cứng hỏng ta cũng không biết làm, Tạ Nhất thoáng nhìn Khách Mộc càng thêm uể oải. Bất quá ta biết làm thế nào khiến khoai lang khi trời lạnh cũng sẽ không hỏng mất. Hoa Nga, quá tuyệt vời. Trẻ nhỏ có điểm này là tốt nhất, hỉ nộ ái ố, vừa xem hiểu ngay. Tiểu Khách Mộc chuyện gì cao hứng như vậy a, nói một chút cho a ma. Khách Mộc hoan hô khiến mọi người liên tiếp quay đầu quan sát, một nữ nhân trung niên toàn thân trên dưới đều quây da thú màu trắng đi tới. Khách Mộc đối với người phụ nữ này rất tôn kính. Quả Lệ A Ma Tạ Nhất Ca Ca nói, hắn có biện pháp khiến khoai lang trong lúc trời lạnh cũng sẽ không cứng hỏng. Thật sao? Quả Lệ rất là kinh hỉ. Suza, ngươi thật sự có thể làm vậy, là dùng phương pháp gì, có thể nói cho chúng ta biết không? Tốc độ nói của nàng quá nhanh, Tạ Nhất nghe không hiểu, Khách Mộc liền ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho hắn. Quả Lệ A Ma, ngươi gọi ta Tạ Nhất là được. Tạ Nhất mỉm cười, muốn cho khoai lang khi gặp lạnh cũng sẽ không hỏng. Góc chuyện audio.com, cứng hỏng, biện pháp tốt nhất là đào một chỗ để tồn trữ. Đào một, cháo, Quả Lệ rõ ràng nghe không rõ Tạ Nhất nói gì, chỉ có thể nhìn về phía Khách Mộc xin giúp đỡ, bất quá lần này Khách Mộc cũng mặt đầy mờ mịt. Tuy nói hắn cùng Tạ Nhất ca ca câu thông luôn tốt đẹp, thật có vài thứ hắn cũng chưa từng nghe qua. Ai, có con thỏ, ở đâu? Tiếng kinh hô truyền đến, đánh vỡ yên lặng bởi vì câu thông không thuận mà sinh ra bên này, Quả Lệ phản ứng nhanh, một câu. Thỏ ở đâu, còn chưa nói xong, người đã chạy đến phía trước, Tạ Nhất nhấc tay sờ sờ mã tấu giấu ở trong da thú cuối cùng vẫn khom lưng nhặt hai phiến đá mỏng, vọt qua. Khách Mộc cũng ném củi trong lòng, theo sát sau đó. Loài người sinh tồn ở nguyên thủy thật không thể xem nhẹ, bên trong đội ngũ đi ra ngoài tìm thức ăn hôm nay phần nhiều là lão nhược phụ ấu, nhưng tốc độ đuổi bắt thỏ so với Tạ Nhất không chậm hơn bao nhiêu. Con thỏ lúc này bị mọi người vây lại, bối rối không có phương hướng, chỉ có thể chạy loạn chung quanh, bất quá bộ dáng to mọng săn về có thể có không ít thịt. Tạ Nhất ước lượng sức nặng của hòn đá trong tay, nâng tay lia qua, phiến đá đầu tiên nện lên chân sau của con thỏ lảo đảo kéo chân đau muốn tiếp tục chạy trốn, lại bị phiến đá thứ hai đánh trúng đầu, ngã xuống. Tạ Nhất đi lên hai bước nhặt con thỏ lên, hai phiến đá mỏng, một mảnh khảm ở chân sau của con thỏ, một mảnh khảm ở trên đầu con thỏ. Cũng không phụ danh hiệu, quỷ đao, ngày xưa của hắn, Tạ Nhất ca ca, ngươi thật lợi hại. Khách Mộc nhận trong tay con thỏ Tạ Nhất, sờ sờ hòn đá cắm ở trên, sau đó đem nó nhổ xuống, liền thấy miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, không khỏi đầy mặt sùng bái. Ừ, con này cho ai? Loại chuyện này đối với Tạ Nhất chẳng qua là nâng tay mà thôi, cho nên phản ứng rất bình thản, bất quá có một chút lý tưởng, xã hội nguyên thủy cư nhiên thực hiện cộng đồng lao động thống nhất phân phối. Quả Lệ A Ma con thỏ. Khách Mộc giơ con thỏ lên lay động trái phải, hưng phấn mà tiếp đón Quả Lệ cách đó không xa. Đợi đến khi Quả Lệ đi lên trước tới đón con thỏ, Tạ Nhất chỉ một mảnh tiểu sơn lâm phía đông. Quả Lệ A Ma ta thấy bên kia có mảnh màu xanh, hình như là có thứ ăn được. Vừa nghe có đồ ăn, mọi người tất cả đều xông tới, thất trùy bát thiệt hỏi. Ở đâu, chúng ta qua xem thử. Có màu xanh là thật, ở giữa đám cỏ khô vàng hết sức rõ rệt, Tạ Nhất cũng nhận ra thứ này, là tỏi núi, bất quá tỏi núi mùa đông đang ở kỳ nghỉ dưỡng sức thoạt nhìn có chút nhỏ gầy. Thứ này người trong tộc rõ ràng cũng biết, bất quá bởi vì ăn sống hương vị cay độc nấu lên cũng không thể chắc bụng, liền có chút thất vọng đi tìm thức ăn khác. Tạ Nhất hô Khách Mộc lại đây đào, cũng đào một ít cho hắn ý bảo. Thứ này ngay cả phía dưới cũng phải đào ra, nè, là như vậy, đào nhiều một chút, trở về làm đồ ăn ngon cho ngươi. Khách Mộc hiện tại đối với Tạ Nhất có chút sùng bái mù quáng, cứ dựa theo phân phó của hắn đi làm, ngẫu nhiên có tộc nhân lại hỏi hắn đào thứ này làm gì, liền nói lại cũng có hai ba người cùng nhau đào. Mục đích của Tạ Nhất không ở thứ này, hắn dọc theo triền núi đi đến đỉnh, liền nhìn thấy vách núi rơi xuống ban đầu sừng sững ở phía trước, ban ngày sáng sủa cũng có chút sương mù mông mông, như ẩn như hiện. Quả Lệ A Ma, đó là nơi nào, từ nơi này có thể đi qua không? Góc chuyện audio.com, nhà U, Suza, chỗ đó không thể qua, chỗ kia có nguyền rủa, người tới chỗ đó sẽ biến mất. Quả Lệ đối với thanh niên trước mắt rất có hảo cảm, nhiều lần dặn dò. Nghe A Ma nói, ngươi trăm ngàn không thể đi chỗ đó a, chỉ tiếc Tạ Nhất hơn phân nửa nghe không hiểu, hắn quay đầu. Khách Mộc, ai, cùng với tiếng trả lời vang dội, Khách Mộc nhanh nhẹn lướt qua đá và lùm cây chạy tới. A Ma vừa rồi nói ta nghe không hiểu, ngươi hỏi một chút. Tạ Nhất hiện tại trực tiếp đem đứa nhỏ này trở thành phiên dịch của mình, dùng rất tốt. Bất quá Khách Mộc lần này cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn không làm sao mới khiến Tạ Nhất hiểu, nguyền rủa chỉ cái gì, khoa tay múa chân nửa ngày rốt cuộc buông tay, nói với Tạ Nhất người đến chỗ đó sẽ biến mất. Chính là tìm không thấy, người sẽ biến mất sao? Vậy xem ra chính là dạng xuyên Việt này của mình, bất quá mình lúc ấy ở nơi đó đi qua đi lại vài ngày, lại không có xuyên trở về a, chẳng lẽ là phải dưới điều kiện đặc biệt? A Ma, vài người biến mất kia là đi lúc nào? Điều này ta cũng không biết, việc này a đều là vô tư từng đời lưu truyền tới nay, ngươi chỉ cần nhớ rõ chỗ kia không được đến là được. Được, ta đã biết, Tạ Nhất thuận miệng đáp, sau đó chỉ vào củ cải đỏ trong túi da thú của Quả Lệ hỏi. A Ma, kia là thứ gì? Thứ này gọi là hồng căn, rễ đỏ, đến, ngươi nếm thử, vừa giòn vừa ngọt. Quả Lệ cũng chỉ cho là Tạ Nhất hiếu kỳ chỗ kia cũng không để trong lòng. Tạ Nhất nhận lấy, trước mắt xem ra thực vật ở thế giới này cùng thế giới cũ chênh lệch không lớn, nói cách khác mình có thể thử tìm kiếm một ít thực vật quen thuộc để ẩm thực ngày thường muôn màu muôn vẻ một ít. Ngô, điều kiện nguyên thủy nhưng so với lúc trước làm nhiệm vụ trong rừng mưa nhiệt đới tốt hơn nhiều. Xô ra, Tạ Nhất thân thể phản xạ trước đại não, nghiêng người tránh sang bên chụp đến cánh tay, tay phải một phát tiểu cầm nã, từ dưới mà lên cầm cổ tay đối phương, dùng lực bẻ xuống phía dưới. Không đúng, Tạ Nhất nhanh chóng giảm bớt lực sửa bẻ vi cầm, năm ngón tay khẽ ấn cổ tay đối phương để hóa giải đau đớn. Quả Lệ A Ma thực xin lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác. Không có gì, cảm thấy đau đớn hơi giảm, Quả Lệ rút cổ tay về cúi người nhặt túi da thú vừa rồi rơi xuống, trong lòng lại âm thầm chậc lưỡi, thanh niên này thoạt nhìn gầy yếu vô lực, lại không nghĩ đến sẽ có khí lực như vậy, hơn nữa phản ứng cũng rất nhanh, thực là tay săn thú tốt. Suza, người để khách mộc đào thứ này dùng làm gì, thứ này ăn không ngon. Quả Lệ dùng chân đá đá một đống tỏi núi đặt bên lùm cây. A Ma, người cứ gọi ta là Tạ Nhất đi. Tạ Nhất cười, thứ này ở chỗ chúng ta gọi là tỏi núi, có thể làm cho cơm càng dễ ăn. Khách mộc vẫn đi theo sau hai người bọn họ, lúc này còn chưa từ trong sợ hãi than, Tạ Nhất ca ca cư nhiên có thể khiến Quả Lệ A Ma đau đến đồ trong tay đều rớt xuống, hoàn toàn phục hồi như cũ thế nhưng nghe đến ăn, vẫn nhanh chóng chạy tới bảo vệ tỏi núi mình thật vất vả đào đến. A Ma, ngươi làm gì vậy, Tạ Nhất ca ca nói muốn dùng này làm đồ ngon cho ta. Chấm, được ta không chạm vào là được, ngươi chậm rãi đào đi, ta còn muốn đi tìm xem có thứ khác có thể ăn không. Quả Lệ sờ đầu khách mộc xách túi da thú rời chỗ hắn. Tạ Nhất ngồi xổm xuống đào cùng khách mộc một lát sau, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Góc chuyện audio.com, khách mộc chúng ta có túi da thú không, chính là thứ Quả Lệ A Ma cầm trên tay. Ta quên mang theo, vốn hôm nay chỉ định nhặt củi, vậy phải làm sao bây giờ à, khách mộc cũng không đào, buồn rầu nhìn chăm chăm tỏi núi chất thành đống trên đất. Nhiều như vậy, hơn nữa một hồi còn phải lấy củi, căn bản không có biện pháp mang về à, người cứ đào trước đi, ta đi ngẫm lại biện pháp. Tạ Nhất bẻ cành cây ở bụi cây bên cạnh đem nó uốn thành một vòng tròn. Gơ ba, một tiếng, hắn tùy tay bỏ lại đi từng bụi cây bẻ thử, rốt cuộc tìm được cành mận gai không dễ gãy, muốn bện một giỏ mận gai để đồ. Bất quá, bện giỏ mận gai loại chuyện này, hắn trước đây chỉ thấy qua mọi người trong thôn bện, mình chưa từng thao tác qua thực tế. Tạ Nhất bẻ mấy chục cành mận gai dự bị, đem hạt mận gai còn lưu lại hái xuống tụ thành một đống. Bện giỏ mận gai hình như phải từ đáy bắt đầu. Tạ Nhất chập bốn cành mận gai làm một, dùng phương pháp chữ thập trên dưới giao nhau thành một đáy giỏ nhỏ, sau đó lại dùng cành mận gai quay quanh bện thành hình trứng. Muốn đem giỏ khống chế thành hình tròn thật quá khó. Đến khi giỏ đã đủ lớn, Tạ Nhất là dùng cành mận gai đem mấy luồng cành mận gai ban đầu thu hồi, khiến nó hình thành một góc tù, cũng dần dần trong quá trình bện chậm rãi thu nạp, đợi đến cuối, nghĩ biện pháp đem cành mận gai lòi ra quấn quanh mép giỏ. Hô, rốt cuộc đại công cáo thành, Tạ Nhất còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện một vấn đề chí mạng. Hắn quên quai giỏ, quả nhiên không phải nhân sĩ chuyên nghiệp chính là dễ nảy ra vấn đề a, bất quá thất vọng của hắn không ảnh hưởng đến những người khác. Sớm khi hắn bện giỏ, đã có người bắt đầu vây xem, sau này người vây lại càng nhiều, Tạ Nhất cũng không ngăn cản, chung quy bọn họ xem hiểu, vẫn so với mình còn phải dạy bọn họ bớt việc hơn nhiều. Nhìn thấy giỏ đã thành hình, người ban đầu vây xem liền hưng chí bừng bừng bắt đầu cắt cành mận gai, các nàng không biết Tạ Nhất đặt hạt mận gai ở một bên là để làm gì, chỉ cũng học theo đem hạt mận gai tụ thành một đống. Tạ Nhất thử đem cành mận gai uốn lại sau đó gắn vào hai bên giỏ mận gai, nhưng cuối cùng vẫn buông tay. Hắn lo gắn không tốt lại đem giò mận gai biện tốt làm hư, cùng lắm thì ôm đi là được. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện con nữ nhân biện gần xong giò, liền đi qua, lấy hai cành mận gai hơi thô uốn cong, đem hai đầu cắm ở bên cạnh giờ ý bảo nàng tiếp tục biện. Vừa rồi lúc ta xem không có thứ này, Tạ Nhất cười, nói một đằng hỏi một nẻo, ngươi tên là gì, Thanh Thủy, đây là dùng làm gì, để cầm biện như vậy về sau gọi là giò mận gai, có thể xách. Tạ Nhất làm động tác cầm trong không khí. Nga, Thanh Thủy hiểu biết nông cạn gật gật đầu, dựa theo chỉ thị của Tạ Nhất biện giỏ. Không thể không nói, thiên phú thứ này ai cũng không khống chế được. Đồng dạng là lần đầu tiên biện giỏ mận gai, Thanh Thủy biện so với Tạ Nhất hợp quy tắc hơn nhiều, bất quá thế này có thể xem như công thành lui thân sao. Tạ Nhất thu lại hạt mận gai, một tay cầm giỏ đi tìm khách mộc. Khách mộc thu hoạch cũng không tệ lắm, hư một rổ tỏi núi. Hắn đối với giỏ mận gai này thật thích, thế nào cũng phải tự mình ôm. Trên đường trở về, một nửa số người trên tay đều xách giỏ mận gai hình thù kỳ quái, chỉ có Thanh Thủy bện là xinh đẹp nhất. Nàng bện một rổ hạt mận gai đưa cho Tạ Nhất, góc chuyện audio.com. Thứ này chúng ta không biết có ích gì, bất quá nhìn ngươi thu thập hẳn là cần. Tạ Nhất không khách khí nhận lấy, trên vai khiêng củi khô dùng cành mận gai buộc lại, tay trái xách giỏ mận gai. Khách đồ hôm nay lại về sớm hơn bọn hắn, trở lại sơn động, bọn khách đồ đang phân con mồi hôm nay, thoạt nhìn thu hoạch cũng không quá tốt, chỉ có một con hoẵng hai con thỏ. Tạ Nhất cùng khách mộc về lều trước, bọn họ đem củ tỏi cắt xuống, Tạ Nhất tính dùng thứ này thay thế tỏi, lại để khách mộc đem lá tỏi toàn bộ rửa sạch sẽ sau đó hong khô. Đang bận rộn, khách đồ tiến vào đem một khối thịt hoẵng nhỏ trên tay đưa cho khách mộc, sau đó lại đi ra ngoài ôm một bọc da thú vào. Đây là cho ngươi, cho ta, chấm, Tạ Nhất tiếp nhận da thú mở ra, phát hiện là y phục da thú người ở đây mặc vào mùa đông, lông ở trên sờ vào mềm mại thuận hoạt so với thứ tự chế trên người mình tốt hơn nhiều. Ừ, da thú trên người ngươi rất cứng, mặc vào không thoải mái, ta bảo bọn họ giúp ngươi làm một kiện mới, trời lạnh mặc vào cũng ấm áp. Cảm ơn, Tạ Nhất đối với sự cẩn thận của nam nhân này có chút cảm động. Ừ, cảm ơn, khách đồ nghi hoặc, ý của ta là, ta thật cao hứng, ngôn ngữ câu thông vẫn cần thời gian. Khách đồ gật gật đầu, ta thấy ngươi săn thỏ, còn có giỏ mận gai, rất tốt. Nga, Tạ Nhất kêu khách mộc tới, bảo hắn đem y phục da thú cất đi, thuận tiện lấy khối thịt béo đến. Quả lệ nói ngươi có biện pháp khiến khoai lang không cứng hỏng, là muốn đào cháo. Khách đồ từ khi nghe được tin tức này vẫn rất hưng phấn, bởi vì nó biểu thị mùa đông có thể càng dễ dàng sống sót. Là hầm đất ta đang định sau khi cơm nước xong cùng ngươi nói. Tạ Nhất vòng qua hắn lấy lá tỏi. Việc này nhất thời cũng nói không rõ, ngươi nghỉ ngơi trước ta đi nấu cơm. Ừ, ta đi nói chuyện này cho vô tư. Tạ Nhất thoáng nhướn nhướn mày tiếp tục đại nghiệp nấu cơm của mình. Hắn đem lá tỏi đều cắt thành chiều dài nửa ngón tay, phân thành hai đống, một đống chuẩn bị xào rau, một đống tính đem muối. Buổi sáng, cháo loãng lót dạ ngon chừng nào, được rồi, canh thịt lót dạ cũng không tệ. Sau đó đem thịt khách mộc lấy đến tách phần mỡ ra, dựng lên bình gốm, đem thịt mỡ cắt thành lát cho vào trong đảo qua đảo lại, đến khi không thể ra thêm mỡ. Hắn đem tóp mỡ vớt ra, đem mỡ đổ vào trong bát gốm, chỉ trừ một phần nhỏ chuẩn bị, sau đó đem củ tỏi cắt thành hai nửa cho vào phi thơm, bỏ thịt đã cắt thành lát vào đảo lên, rắc muối, đến khi thịt chín, cho lá tỏi vào lại đảo vài cái, bắc nồi. Độ lửa vừa đủ, lá tỏi không mất hơi nước ngược lại vì dính mỡ càng thêm xanh mướt hấp dẫn, lấm tấm trên lát thịt khiến người ta nhìn mà ngón trỏ đại động. Tạ Nhất lại để khách mộc lấy khoai lang đến, rửa cắt thành khúc dài mảnh, cho vào nôi chiên, một hương vị ngọt khác với thịt xào liền tản ra. Thơm quá a, khách mộc ở một bên nhìn đến nuốt nước miếng. Tạ Nhất kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng hắn. Đừng nhìn, đi kêu ca ca ngươi về ăn cơm. Ngô, ăn ngon thật. Khách mộc vừa ra bên ngoài chạy, vừa uốn đầu lưỡi ăn. Tạ Nhất bật cười, xoay người đem xương đã lóc thịt chặt thành từng đoạn, đem bình gốm bỏ thêm nước và muối từ từ nấu. Sau đó hắn đem tóp mỡ vừa rồi cắt vụn, lấy một bình gốm sạch đem lá tỏi, thịt vụn cùng muối bỏ vào trộn đều, cuối cùng đậy một tấm da thú lên đặt ở trong góc. Vô tư ra ra, ca ca, các ngươi nhanh lên. Góc chuyện audio.com, người chưa tới tiếng tới trước, âm thanh nôn nóng của khách mộc xuyên qua rèm da thú truyền vào. Tạ Nhất bưng đồ ăn lên bàn đá, lại thêm hai tấm da thú ở chung quanh. Ngô thật thơm, một âm thanh có chút già cả vang lên. Tạ Nhất quay đầu lại, quả nhiên là lão già ngày đầu tiên ở ngoài sơn động. Phía sau hắn là khách đồ quả lệ, còn có khách mộc. Không xong, không có nhiều đồ ăn như vậy, xem ra hôm nay vẫn thoát không được kết cục uống nước no bụng. Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, vẫn nên sớm xử lý hạt mận gai tư vị mỗi ngày dựa vào ăn canh chắc bụng không dễ chịu. Hắn mới trước đây chính là như vậy, người nguyên thủy căn bản không hiểu khách khí. Vô tư cùng quả lệ vào lều đã ngửi được hương vị so với thịt nướng còn câu nhân hơn, lúc này cầm đũa khởi động. Khách đồ còn ổn, đón Tạ Nhất ngồi xuống bên người hắn, liền chuẩn bị triển khai vấn đề chính. Ngươi hôm nay nói chuyện đào hầm, ai cấp cái gì cơm nước xong hẵng nói. Vô tư trên tay không ngừng, vừa gắp đồ ăn vừa nói. Dù sao hôm nay cũng làm không được, quả lệ cũng hưng chí giạt rào. Tạ Nhất đây là cái gì, làm như thế nào? Nàng chỉ khoai lang xào màu kim hoàng. Đây là khoai lang xào, Tạ Nhất nghĩ thấy cũng khó nói rõ, nhân tiện nói. Lần sau khi ta làm ngươi qua xem một chút đi, được a quả lệ sảng khoái đáp ứng. Xào, khoai lang còn có thể làm thành thế này, Tạ Nhất ca ca còn có thể nướng khoai lang ăn cũng rất ngon nha. Khách mộc miệng nhồi đồ ăn cố tình còn có thể nói ra. Khách đồ thấy một bàn điên cuồng, bất đắc dĩ xoa xoa đầu khách mộc để hắn hảo hảo ăn cơm. Bất quá cơm hôm nay thật sự ngon, phải nhanh hạ đũa, không thì một hồi liền không còn. Hai món ăn bị gió cuốn mây tan tiêu diệt sạch sẽ tại nhất để khách mộc rửa bát, đem canh đã nấu thành màu trắng sữa trong bình gốm mốc lên. Đáng thương chỉ có ba bát gốm, có một người không được uống, mấy người vừa uống vừa trò chuyện. Khách mộc cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên người tại nhất làm phiên dịch. Vô tư khôi phục bộ dáng duệ già. Suza, ngươi nói đào hầm là cái gì? Chính là ở trên mặt đất đào một cái động cao bằng hai người, ở hai bên lại đào các động nhỏ, lớn bằng một người, đem khoai lang cất ở bên trong. Tạ Nhất tận lực dùng ngôn ngữ bên này giải thích, ngay cả thủ pháp so sánh cũng mang ra. Đào hang, việc này đơn giản, chúng ta đào ở đâu? Quả lệ một bộ chúng ta lập tức đi làm, tìm một chỗ ở gần cửa động, ta thấy phiến đất cao ngoài động phía bên trái rất được. Tạ Nhất khi trở về đã cố ý quan sát một mảnh này. Ngoài động, khách đồ trầm ngâm một chút rồi phủ quyết, không an toàn, vạn nhất có người tộc khác đến cướp đoạt, chúng ta ít người, không giữ được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Nhất. Trong sơn động có được không? Trong sơn động không khí vốn mỏng manh, nếu lại đào hầm, chỉ sợ người là căn bản không thể đi xuống, càng đừng nói kho khoai lang. Tạ Nhất cố gắng hồi tưởng tình huống trong thôn trước kia, có hơn không quá chắc chắn. Ở trong sơn động cũng có một biện pháp, bất quá hiệu quả có thể không tốt bằng ở ngoài động. Hắn ngừng lại một chút, phát hiện mọi người nghe không hiểu. Vậy đi, khoai lang hỏng đặt ở bên ngoài nhiều hơn, bất quá vẫn sẽ có một phần rất lớn có thể ăn. Hỏng chính là cứng, không thể ăn. Khách mộc tê tê giải thích, khách đồ cân nhắc một chút, đánh nhịp, vậy cứ đào ở trong động là được, như vậy không cần lo lắng người ngoại tộc và dã thú. Góc chuyện audio.com, ở trong động thì không đào cao như vậy, cao hơn một người là được, sau đó ở đáy động trải một tấm ván gỗ, khi cất khoai lang đừng để chạm đất. Nói như vậy khoai lang có thể cất tới khi nào? Vô tư hỏi, có thể đến khi cỏ cây bắt đầu nảy mầm. Được quá tốt, như vậy, ngày mai ta để phụ nữ trong tộc bắt đầu đào hang, Tạ Nhất ngươi đến lúc đó nói cho chúng ta biết đào ở đâu. Quả lệ đã khẩn cấp, ngày mai ta để A Thanh mang theo thạch đầu, Bạch Diêm giúp ngươi, mấy người bọn họ khí lực lớn, cùng làm sẽ nhanh lên. Khách đồ làm kết luận mang tính tổng kết, sáng sớm hôm sau, khách đồ mang theo đám thợ săn đi săn thú, Tạ Nhất tìm chỗ địa thế cao trong động để quả lệ mang theo người đi đào. Thừa dịp mọi người đào hầm khí thế ngất trời, Tạ Nhất một mình ra khỏi sơn động, tính đem đồ lưu lại sơn động trước kia lấy đến đây, miễn cho bị ném đi. Trở lại cửa sơn động, Tạ Nhất nhíu mi, từ bên hông rút mã tấu ra, đề phòng dán vách núi đi vào. Cạm bẫy giản dị hắn thiết kế ở cửa động đã bị phá hỏng, con thỏ trong lồng bằng nhánh cây và đá cũng biến mất không thấy, mà trong động còn lưu lại một đống cho lớn, bất quá, đống cỏ khô đủ một người nghỉ ngơi vẫn còn nguyên dạng. Tạ Nhất lên tiền sờ sờ, đống cho vẫn còn độ ấm. Xem ra thời gian người nọ đi ra ngoài cũng không dài. Hắn xốc đống cỏ khô lên, cầm mã tấu nhắm ngay một chỗ đào xuống, chỉ chốc lát liền lộ ra quần áo làm thành cái bọc. Hắn mở ra xem thử, 5 viên đạn, 2 thanh mã tấu, nhất tờ giấy tiếp vò thành một cục. Đồ đều còn, Tạ Nhất một lần bọc đồ lại, đang định đi thì. Ai, một người thân ảnh cao lớn từ cửa động đi đến, mâu đá trong tay vẫn giơ lên cao, làm ra tư thái tiến công. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Tạ Nhất buộc đồ vào sau lưng, cầm ngược mã tấu, thân đao kề sát cánh tay, lưỡi dao hướng ra phía ngoài. Người nọ thấy rõ ràng bộ dáng Tạ Nhất, đem mâu đá giơ cao hạ buông. Ngươi là người tộc nào, sao lại ở chỗ này? Nơi này, là nơi ở của ta trước kia. Tạ Nhất thối lui đến bên lồng thỏ, đá đá cái lồng đã bất thành dạng. Ta nơi này còn có một con thỏ đâu? Người nọ sang sảng cười to. Con thỏ kia bị ta ăn, trở lại bắt một cho ngươi. Ta gọi là Qua Tang, ngươi tên là gì? Không cần, Tạ Nhất quay người lại rời đi. Ai, đợi đã, Tạ Nhất không định cùng hắn dây dưa nhiều, dưới chân không ngừng. Đi đến cửa động, sau lưng một trận gió nhẹ, Tạ Nhất quay người, tay phải tung đao ra, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng, tại trên cánh tay Qua Tang thò lại đây lưu lại một đạo đao ngân, máu từ cánh tay chảy xuống. Qua Tang thấp giọng mắng một câu, từ trong lòng lấy ra một nhúm cỏ, nhai nhai đắp lên miệng vết thương. Ta không định làm gì, đồ sau lưng ngươi là cái gì ta chưa từng thấy qua. Hắn cẩn thận đánh giá mã tấu trong tay Tạ Nhất, trong mắt một mảnh cuồng nhiệt. Vũ khí này là gì, dùng thứ gì để trao đổi với ngươi? Tạ Nhất đối với hắn nói nghe không hiểu lắm, liền mơ hồ đoán. Không đổi, nói xong cầm mã tấu trong tay lắc lắc với Qua Tang, ý bảo hắn tốt nhất không nên làm bừa, sau đó xoay người đi. Qua Tang cúi đầu nhìn miệng vết thương trên cánh tay, nhớ lại một đạo ngân quang vừa rồi, trong mắt một mảnh hứng thú. Tạ Nhất lấy đồ trong túi chuyển vào trong y phục gia thú, trở lại chỗ đào hầm. Tạ Nhất, ngươi vừa rồi đi đâu? Đang cần tìm ngươi đó. Vừa thấy hắn, Quả Lệ liền đi lên đón. Ngươi xem đào thế nào? Góc chuyện audio.com. hầm đã đào rất ra dáng, Tạ Nhất thấy qua khoai lang trong tộc để bọn họ mở rộng thêm một ít. Nha, xuống bên dưới một chút liền đào phải đá. Đá, có thể đào ra không? Quả Lệ ở một bên hỏi, người phía dưới dọc theo đá đào một trận, không đào ra được quá lớn. Tạ Nhất nhìn hầm một chốc đã cao khoảng 1m7, nhân tiện nói. Đào đến chỗ đá kia là được, đem đất ở trên đào ra, lộ ra mặt đá. Mọi người dựa theo phân phó của Tạ Nhất đem bùn đất trên tảng đá thanh lý sạch sẽ. Quả Lệ A Ma còn phải ở mặt trên trải một tầng tấm ván gỗ, tốt nhất là dày một chút. Tộc trưởng bọn họ săn thú sẽ mang về. Quả Lệ để mọi người trở về nấu cơm. Tạ Nhất, hôm nay ta muốn đi học ngươi nấu cơm, khoai lang xào ngày hôm qua ăn quá ngon. Tạ Nhất đi hai bước đột nhiên nghĩ đến, tấm ván gỗ kia phải phơi khô, vừa chặt xuống không thể dùng. Vậy làm sao được khi tộc trưởng săn thú cũng không biết chuyện này. Quả Lệ có chút sốt ruột, ngày mai lại tìm cũng được, không cần vội nhất thời. Tạ Nhất đối với tính gấp gáp của Quả Lệ đã nhận thức sâu sắc. Chúng ta lần trước khi săn thú ở núi phía Tây nhìn thấy mấy cái cây chết héo, không biết có thể dùng không? Bạch Diêm đi ở phía sau hai người đột nhiên nói, trước nâng trở về rồi nói, không thể dùng coi như củi đốt. Quả Lệ lưu loát lập tức hô A Thanh cùng Thạch Đầu trở về. A Thanh, Thạch Đầu, Bạch Diêm ba người các ngươi cùng ta đi núi phía Tây đem cây khô nâng về. Quả Lệ A Ma, để ta đi cùng bọn hắn. Nếu cái cây kia không thể dùng, chúng ta cũng không cần phí lực. Tạ Nhất vội ngăn cản, tự nhiên không thể để một nữ nhân đi làm chuyện vất vả này. Cũng được, A Thanh, người chiều ứng Tạ Nhất nhiều một chút. Được, đợi đã, A Thanh nâng tay, ý bảo mọi người trước đừng nhúc nhích. Hắn rón ra rón rén xem xét tình huống bốn phía một chút, ngửi ngửi mùi trong không khí, đè thấp âm thanh. Là báo, báo, Thạch Đầu cùng Bạch Diêm cũng khẩn trương, nắm chặt vũ khí trong tay. Tạ Nhất rút mã tấu ra cầm chặt trong tay, nhẹ bước lên trước. Là hướng nào, A Thanh chỉ phía trước. Tạ Nhất gật đầu, các ngươi ở đây đợi một chút, đừng nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ ra, dọc theo dấu vết trên đất truy lùng. A Thanh chưa kịp ngăn hắn lại nhìn động tác của hắn, cũng là một thợ săn vĩ đại, vì không kinh động con báo không biết ở nơi nào, chỉ có thể đợi tại chỗ. Tạ Nhất tiềm hành đi lên một đoạn, liền ẩn ẩn nghe được tiếng báo gầm nhẹ tựa hồ đang cùng con mồi chiến đấu. Hắn nghĩ nghĩ tìm một cái cây tương đối cao bò lên. Xuyên qua khe lá, có thể nhìn thấy một con báo hoa ban toàn thân nâu nhạt đốm đen đang cùng một đám người giằng co, người đứng ở phía trước mọi người xách trường mâu mặt đầy thận trọng rõ ràng là khách đồ. Tạ Nhất từ trên cây xuống, lặng lẽ tiềm hành về phía khách đồ, cuối cùng ở cự cách con báo 20 thước thì dừng lại chuẩn bị tùy thời mà động. Khách đồ nhìn chằm chằm con báo trước mắt trong lòng thấp thòm. Con báo này lớn bằng một người, nhanh nhẹn linh hoạt mạnh mẽ, nếu không phải hắc gốm phản ứng không chậm chỉ sợ giờ phút này bị cắn thương không phải cánh tay mà là cổ họng. Báo trời sinh hung mãnh, con trước mắt này dưới bụng xẹp nhất định là tìm không được thức ăn mới rời khỏi rừng, như vậy báo sẽ càng thêm hung tàn. Về tính linh hoạt người căn bản không có cách nào so với báo, cần tốc chiến tốc thắng, một kích đâm chúng. Góc chuyện audio.com Khách đồ đột nhiên đem trường mâu trong tay phải hung hăng ném về phía đối diện, con báo linh hoạt tránh được trường mâu, thân thể ở không trung vặn vẹo, chân trước chạm đất liền bật lên, nhảy vài mươi mét cự ly, nhắm ngay cổ họng khách đồ. Khách đồ trơ mắt nhìn con báo càng lúc càng gần, có thể nhìn thấy nó há to miệng nhắm ngay yết hầu, trên răng nanh sắc bén còn dính nước miếng. Hắn cắn răng nghiêng người, đem nửa cánh tay trái đưa vào miệng báo. Con báo ở không trung gào thét một tiếng, mọi người vọt lên, cầm vũ khí trong tay ném vào người con báo. Khách đồ đem cánh tay trái từ miệng báo rút ra cùng nửa cây mâu đá nắm trong tay. Vừa rồi, hắn chính là dùng thứ này đâm vào cổ họng con báo, làm nó bị thương nặng. Tạ Nhất từ trong đám người đi tới kiểm tra thương thế của khách đồ. Con báo bởi vì đau đớn, ở trên cánh tay khách đồ lưu lại hai miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, máu tươi mịch mịch chảy ra, bất quá vạn hạnh không có tổn thương đến xương cốt. Tạ Nhất đối với hắn có gan mạo hiểm cầu thắng rất tán thưởng, khi nói chuyện cũng mang theo chút ngữ khí nói đùa ngày thường cùng đội hữu. Lấy thân dụ báo A, lợi hại, có đồ cầm máu không? Khách đồ thụ thương nặng như vậy cũng không nói một tiếng, chỉ mướt mắt mồ hôi lạnh trên trán. Tay phải hắn vói vào trong lòng, lấy ra một nhúm cỏ. Cỏ này giống cỏ cầm máu hôm nay qua tang dùng, Tạ Nhất cũng không nhiều lời vô nghĩa, nhận đến vò nát đắp lên miệng vết thương. Bất quá thảo dược rõ ràng không đủ. Các người ai trên người còn có đồ cầm máu? Bên cạnh có người đưa cỏ cầm máu qua, Tạ Nhất toàn bộ vò nát đắp lên miệng vết thương, sau đó vén da thú lên, từ trên áo sơ mi của mình kéo xuống một mảnh vải, không nhìn ánh mắt kinh dị của mọi người, đem miệng vết thương băng bó lại. Hắc gốm thương nhẹ hơn, đã sớm đắp thuốc, mọi người liền chuẩn bị thu thập vũ khí và con mồi rời đi. Khách đồ trống đứng lên, chuyển hai vòng quanh xác báo, nhíu chặt mi. Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy có một đạo ngân quang chợt lóe, khiến con báo ở không trung dừng một lát, mình mới có cơ hội đem mâu đá đưa vào miệng nó, sao lại cái gì cũng không thấy. Làm sao, Tạ Nhất biết khách đồ đang tìm cái gì, bất quá ngay từ đầu hắn đã trà trộn vào trong đám người công kích báo đem mã tấu thu về. Không có gì, khách đồ đem nghi hoặc áp xuống, lúc này mới nghĩ đến hỏi Tạ Nhất. Sao ngươi lại tới đây, không phải ở sơn động đào hầm sao, xảy ra chuyện gì? Ta cùng bọn A Thanh đi tìm tấm ván gỗ trở về trải hầm, vừa vặn nhìn thấy các ngươi ở đây. A Thanh còn đang chờ chúng ta đâu, Tạ Nhất chỉ phương hướng mình đến. Ba người A Thanh không biết chuyện phát sinh bên này, chỉ thấy Tạ Nhất lâu như vậy còn chưa trở về, lo lắng xảy ra chuyện gì, đang thương lượng đi tìm hắn, đã thấy các tộc nhân đi tới. Tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? A Thanh thấy khách đồ sắc mặt trắng bệch trên cánh tay còn dì máu, vội nghênh đón. Săn một con báo, bị nó cắn bị thương. Không biết là khách đồ người này kiên cường, hay là người nguyên thủy thể chất đều cường hãn, hắn cương nhiên còn có thể an ổn đứng nói chuyện. A Thanh, các ngươi mang vài người đi nâng cây, ta, Hắc Gốm cùng những người khác đi về trước để tránh mùi máu đưa tới mãnh thú khác. Tạ Nhất cùng A Thanh rất nhanh tìm được cây khô theo lời Bạch Diêm, có hai cây dương hòe, một cây du, xem như vật liệu gỗ không tệ. Góc truyện audio.com, mang gỗ về, Tạ Nhất hưng chí quan sát phương pháp người nguyên thủy trẻ củi. Bọn họ trước dùng cùng loại búa đá đem cây khô bổ ra một khe hở, đặt một phiến đá vào bên trong khe hở, lại dùng một khối đá lớn đập phiến đá đi vào bổ cây ra, sau đó di động phiến đá. Như vậy tấm ván gỗ bổ ra không quá bằng phẳng, bất quá cũng đủ dùng. Tạ Nhất thầm khen trí tuệ của cổ nhân, kéo qua quả lệ trông coi một bên. Đem gỗ bổ ra phơi ở ngoài động 2 ngày, sau đó trải vào trong hầm là có thể cất khoai lang. Quả lệ có chút thất vọng. Bây giờ còn chưa thể dùng à, tốt nhất là phơi 2 ngày hãng dùng, khoai lang không dễ hỏng. Tạ Nhất biết quả lệ rất coi trọng chuyện này, đem chi tiết cần chú ý dặn dò rồi mới trở về lều. Khách Mộc đang nấu cơm, hắn ánh mắt có hơi sưng đỏ, xem ra là vừa khóc một hồi. Hắn vừa thấy Tạ Nhất liền tiến đến. Tạ Nhất ca ca, làm sao, Tạ Nhất xoa xoa đầu hắn. Đang lo lắng ca ca ngươi chẳng qua là bị thương một chút trên cánh tay, có gì cần lo lắng, qua 2 ngày là tốt. Khách đồ ngồi ở trên gia thú, sắc mặt vẫn tái nhợt, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Mới không phải đâu, A Phụ cũng là bị thương một chút, sau này lại chết mất. Khách Mộc đã quen duy thủ ca ca, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhỏ giọng than thở. Ở thời đại này, thụ thương đổ máu không nghiêm trọng lắm, miệng vết thương lây nhiễm mới là chí mạng. Tạ Nhất may mắn miệng vết thương trên cánh tay trái của mình đã khép lại kha khá, không thì chỉ sợ liền phải mai cốt rừng hoang. Hôm nay buổi tối liền ăn canh xương ta làm lần trước đi, không cần cho thịt như vậy không tốt cho miệng vết thương, lại nướng vài củ khoai lang. Tạ Nhất chụp Khách Mộc, đi thôi, vâng, Tạ Nhất trước tiên đem mảnh vải trên miệng vết thương của khách đồ cởi bỏ, phát hiện máu đã ngừng, chỉ hy vọng hậu kỳ sẽ không lây nhiễm. Không cần lo lắng, ngươi xem, đã không đổ máu. Khách đồ ngữ khí giống như đang dỗ Khách Mộc, Tạ Nhất không nói tiếp chỉ dùng lực kéo mảnh vải buộc cho hắn, thành công khiến lông mi khách đồ nhíu lại. Tạ Nhất băng bó miệng vết thương cho hắn một lần nữa, cũng ngồi xuống. Ta thấy các ngươi dùng mâu đá, trong tộc ai làm thứ này tốt nhất? Ngươi muốn làm mâu đá, ta còn có một cây, cho ngươi là được. Không phải mâu đá, ta muốn làm thứ khác. Tạ Nhất nghĩ, mùa đông thức ăn quá ít, có chút hạt quả có thể mài nhỏ ăn. Hạt quả cũng có thể ăn, quá tốt. Khách đồ từ khi lá cây bắt đầu úa vàng, vẫn luôn lo lắng vấn đề thức ăn, lúc này nghe được còn có thể có thức ăn khác, cực kỳ cao hứng. Ta mang ngươi đi tìm thạch đầu, hắn làm mâu đá đao đá là tốt nhất. Nói xong, liền muốn đứng lên, Tạ Nhất cười cười, đưa tay ấn lên miệng vết thương của hắn, nhìn trên trán hắn nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Một hồi còn phải ăn cơm, ngươi ngồi trước ta đi gọi thạch đầu đến, chúng ta cùng nhau thương lượng. Miệng vết thương của khách đồ đau đớn, hắn nhìn Tạ Nhất lại phát hiện người này cười đến ôn hòa, hình như cũng không phải cố ý. Được rồi, thạch đầu đối với thứ Tạ Nhất nói cũng cảm thấy hứng thú, vội vàng ăn cơm chiều rồi chạy tới. Tạ Nhất cầm một nhánh cây vẽ trên mặt đất, thứ ta muốn làm gọi là cối xay đá, là hai vòng tròn, mặt trên phải mài ra răng cưa, ở vị trí chính giữa vòng tròn phải đục ra một cái lỗ giống nhau, mặt trên vòng tròn này phải đục thêm một cái lỗ, đại khái là chỗ này. Góc truyện audio.com, còn có một vòng tròn, so với hai vòng tròn này lớn hơn một chút, hơn nữa rỗng ở giữa, bên này có thêm một mặt sát. Tạ Nhất ngừng lại, tạm thời cứ như vậy, thạch đầu, có thể làm không? Khẳng định có thể, chỉ cần là thứ dùng đá mài đi ra là được, không có đá ta sẽ không làm được. Thạch Đầu Dương Dương tự đáp, ta làm đao đá còn có thể đổi đồ với tộc khác. Ừ, Khách Đồ lấy nhánh cây qua chiếu theo hình vẽ của Tạ Nhất vẽ lại một lần trên mặt đất. Ta đã cùng A Thanh nói qua, mấy ngày nay để hắn mang các tộc nhân đi săn thú, ta sẽ cùng Thạch Đầu làm thứ này. Tạ Nhất đạm cười đưa tay. Khách Đồ vội đứng lên, nhìn Khách Mộc, canh làm được chưa? Sách, Tạ Nhất than nhẹ một tiếng, hóa ra cũng không ngốc. Được được, Khách Mộc vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng bên này, lúc này canh đã ngao thành màu trắng sữa, hắn cầm chỉ có 3 bát gốm, đầy ắp canh. Bên cạnh đống lửa đặt khoai lang đã sớm nướng tốt, vừa vặn mỗi người một củ. Thạch Đầu thèm nhỏ dãi hương vị khoai lang nướng, cầm một củ vừa đi vừa ăn. Sáng sớm ngày mai ta đi tìm đá, ăn cơm xong là có thể mài. Ừ, càng nhanh càng tốt. Tạ Nhất thấy hắn ra lều, lại hỏi Khách Đồ, bát gốm là chúng ta tự mình nung à, đây là đổi cùng tộc Hồng Thổ, còn có thứ người buộc miệng vết thương cho ta ở tộc khác cũng thấy qua, bất quá ta cùng Vô Tư đều không biết là dùng cái gì làm ra. Hắn quay đầu nhìn Tạ Nhất trong mắt tràn ngập mong chờ. Người biết làm chúng sao? Không biết, Tạ Nhất dứt khoát trả lời, bát gốm không đủ dùng, ngày mai ta làm vài cái chén gỗ, vừa vặn rễ cây hôm nay nâng về không có chỗ dùng. Tạ Nhất ca ca, ta có thể làm cùng ngươi không? Khách Mộc từ một bên tham gia. Có thể, làm chén gỗ là việc khổ cực, hắn còn ước gì có người hỗ trợ. Tạ Nhất không có kỹ xảo dùng đá của người Nguyên Thủy, liền để người đem rễ cây chặt thành vài khối vuông nhỏ mang về lều dùng đao tước. Khách Mộc đối với mã tấu hứng thú rõ ràng vượt xa làm chén gỗ. Tạ Nhất đao đi đến đâu, ánh mắt Khách Mộc liền theo tới đó. Tạ Nhất ca ca, đây là cái gì, nó cư nhiên có thể tước được gỗ. Tạ Nhất ca ca, nó trông thật là đẹp mắt, ta có thể sờ một chút không? Tạ Nhất đem một chén gỗ sơ hình ném cho Khách Mộc. Đem chỗ đâm tay ở mặt trên bào mòn, ta để ngươi sờ một chút. Còn có, đừng nói cho người khác. Vâng, Khách Mộc liên tục gật đầu. Tạ Nhất thấy nhìn trời, cảm giác còn đủ thời gian, liền mang theo trang bị đi tới chỗ hắn bị lạc, hiện tại hắn gọi chỗ này là vách núi thời không. Được rồi, không có ai quy định lính đánh thuê liền phải thưởng thức thoát tục, chung quy đây cũng chỉ là một chức nghiệp liếm máu trên mũi đao, ưu điểm duy nhất là kiếm tiền mau, tiêu tiền cũng mau. Từ xa xa nhìn, phụ cận vách núi thời không vẫn sương khói lượn lờ, nhưng từng bước đi qua, lại không cảm thấy một chút sương mù nào. Tạ Nhất đặt tay lên cái cây già cỗi trên vách đá, quan sát phương vị mặt trời cùng chiều dài bóng một chút, sau đó khắc xuống trên thạch bích. Mặt trên đã khắc hơn 10 đạo như vậy, đều là mấy ngày hắn vừa rời nhai ghi nhớ. Hắn lại về đến đáy vực, chỗ lần trước rơi xuống cũng ghi lại. Hắn thậm chí dò xét toàn bộ đáy vực, đem điều mình cảm thấy không tầm thường đều ghi lại, khắc vào trên thạch bích phụ cận. Hắn không biết vì sao đi đến thế giới này, lại cũng sẽ không dễ dàng buông tay, chẳng sợ chỉ có thể dựa vào tư duy thiên mã hành không tìm một điểm đột phá. Góc truyện audio.com, Tạ Nhất lười biếng nằm ở trên cây, nâng ngón trỏ lau lau mí mắt một chút, đối với giọt nước trên mặt có chút chố mắt. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ. Tiếng giống giận của sư phụ giữ lại vang lên bên tai. Từ khi bị dạy dỗ qua một lần, không còn thấy qua thứ yếu đuối này. Tạ Nhất từ trên cây nhảy xuống, nhìn mặt trời đi về phía tây, đến góc hẻo lánh dưới vách núi hái hoa tiêu. Cảm xúc của Tạ Nhất không phải rất cao, hái hoa tiêu một phen liền trở về. Hắn đi đến cửa sơn động, lập tức bị đám người tụ tập ở nơi đó vây quanh. Tạ Nhất, ngươi sao lại một mình đi ra ngoài, bên ngoài nhiều dã thú như vậy, rất nguy hiểm a. Tay Quả Lệ kéo Tạ Nhất qua trên dưới đánh giá. Có thụ thương hay không? Không có, Tạ Nhất trấn an vỗ vỗ tay Quả Lệ. Ta chỉ di chuyển gần đây, không có đi xa. Hắn mở ra một khắc bàn tay, lấy ra hoa tiêu bên trong túi dã thú. Ta muốn đi tìm một ít thứ có thể ăn, phát hiện thứ này. Đây là cái gì? Lực chú ý của Quả Lệ quả nhiên bị rời đi. Hoa tiêu, khi nấu ăn cho một ít có thể làm cho thịt càng dễ ăn. Tạ Nhất thu nó lại. A ma, ta lần sau nấu cơm ngươi cũng đến xem là biết ngay. Ừ, cơm ngươi nấu quả thật ngon. Bất quá lần sau, cũng không thể một mình đi ra ngoài, mọi người còn đang muốn đi tìm ngươi. Nhất là Khách Đồ, lo lắng muốn chết. Tạ Nhất gật đầu một cái. Khách Đồ cùng Vô Tư đứng ở phía sau, thấy đám người tan hết, Tạ Nhất chỗ đi tới bọn họ. Vô Tư cười tủm tỉm như trước. Suza, à ta nên là gọi ngươi là Tạ Nhất đi, ngươi thích cái tên này. Hắn ngừng lại một chút, Tạ Nhất à, thứ ngươi để bọn họ làm ta đã thấy, tuy rằng không biết có chỗ lợi gì, bất quá lúc trước làm chủ cho ngươi gia nhập tộc Kasa ta đã rất tin tưởng ngươi. Nói xong, hắn chống cốt trượng đi, lưu lại Khách Đồ đầy mặt hàn xương cùng Khách Mộc dựa vào bên người hắn ủy ủy khuất khuất. Tạ Nhất không hiểu ra làm sao, có chút nghi hoặc nhìn về phía Khách Đồ, hy vọng có thể có được một ít giải thích. Khách đồ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm túi da thú trong tay Tạ Nhất nửa ngày, ngữ khí đông cứng mở miệng. Đi về ăn cơm trước đã, cơm chiều như cũ là canh xương không thêm thịt cùng khoai lang nướng. Khách đồ cùng Tạ Nhất đều có chuyện trong lòng, rất nhanh liền ăn xong. Ngươi hôm nay đi đâu? Khách đồ đối với việc không thấy Tạ Nhất ban đầu là lo lắng, nhưng khi hắn ở phụ cận sơn động tìm không được, hoài nghi của hắn đối với Tạ Nhất liền dần dần lớn lên. Tạ Nhất trông gầy yếu không chịu nổi, làm sao có thể là lữ nhân một mình sinh hoạt, hắn theo đuổi mình trở thành bạn lữ, lại chưa từng tỏ vẻ muốn giao hợp, hắn mặc quần áo, dùng vũ khí sáng ngời, còn có thứ kỳ quái hắn nói ra, đều là thứ tộc nhân không có, vậy hắn vì sao muốn đến tộc Ca Sa, hắn thậm chí còn không thích nơi này. Khách đồ càng nghĩ càng cảm thấy Tạ Nhất là do bộ tộc cường đại khác phái tới chờ thời cơ thôn tính tộc Ca Sa. Nhưng Tạ Nhất nói cho tộc nhân phương pháp có thể cất trữ khoai lang, còn dạy thạch đầu làm cối xay đá làm tăng thức ăn trong tộc. Khách đồ lại bất giác biện hộ cho Tạ Nhất, ta ở phụ cận xem có thể tìm được một ít thức ăn không. Tạ Nhất đối với việc hắn hỏi không để tâm, thuận miệng nói. Ta ở gần nơi tộc nhân hoạt động tìm một lần, căn bản không có. Tạ Nhất dựng mày, tâm tình khó chịu. Có lẽ là vừa vặn không đụng tới, ta đi nơi nào cần nhất nhất nói ra với tộc trưởng à, vì sao không thể nói, ngươi là bạn lữ của ta. .com Khách đồ thoáng dừng, hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Ngươi đến cùng vì sao muốn gia nhập tộc Ca Sa? Tạ Nhất sâu sắc bắt được một từ lạ, bạn lữ, là có ý gì? Lửa giận của khách đồ nháy mắt thành băng, ngươi không biết, ngươi vì sao đưa thỏ cho ta? Đưa thỏ cho ngươi là vì ta một người rất khó sống sót, hy vọng có thể gia nhập bộ tộc của ngươi. Tạ Nhất khoát tay ấn thái dương, phát sinh chuyện gì hiểu lầm sao? Khách đồ hình dáng nhìn người trước mặt có vẻ thanh tú, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn đã quyết định sống cùng người kia, khiến bộ tộc cường đại lên, hôm nay tức giận cũng là vì không hy vọng chuyện mình hoài nghi trở thành sự thật, nhưng hiện tại. Khi thời tiết lạnh đưa con mồi là vì muốn cùng đối phương sống chung, trở thành bạn lữ. Bạn lữ chính là hai người ở cùng một chỗ, khách mộc từ lúc hai người bắt đầu cãi nhau liền co lại ở một góc lều, lúc này tận chức trách làm phiên dịch. Ta nghe A Thanh nói, Tạ Nhất đầu càng đau, hắn không biết dùng ngôn ngữ nơi này biểu đạt xin lỗi như thế nào. Ta không biết chuyện này, ta chỉ, thôi ta ngày mai đi tìm chỗ khác, Tạ Nhất ca ca, ngươi muốn rời đi ư, khách mộc nhanh chóng chạy tới, giữ chặt y phục gia thú của Tạ Nhất. Tạ Nhất ca ca, chỉ khi không có đồ ăn mới có tộc nhân rời đi, hiện tại chúng ta còn có thật nhiều thức ăn, ngươi không cần đi. Hắn lại đáng thương hề hề nhìn khách đồ, ca ca, ngươi không cần rời đi. Khách đồ chưa từng nghĩ tới để Tạ Nhất ly khai, cho dù là khi tức giận nhất hôm nay. Vậy, ngày mai ta dựng một cái lều khác, nhưng Tạ Nhất ca ca, hiện tại đã không còn dư bao nhiêu gia thú để dựng lều. Khách mộc lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi ở cùng chúng ta được không? Tạ Nhất không đáp lại, hắn đang một lần nữa suy xét chuyện về ngủ trên đống cỏ. Ngươi và ta trở thành bạn lữ là chuyện được vô tư chúc phúc, chuyện này không thể để tộc nhân biết. Khách đồ tâm tình dịu xuống, ngươi cứ ở nơi này đi, vô tư gánh vác tín ngưỡng và dũng khí vô luận gian nan cỡ nào cũng sẽ sống sót của bộ tộc, bọn họ từ ngày trở thành vô tư liền vứt bỏ tên gốc, hắn là một tồn tại của thần. Mà thần, sẽ không cũng không thể có bất cứ sai lầm nào. Ta muốn tộc nhân của ta khi trời lạnh cũng sẽ không bởi vì không có thức ăn mà bị nuôi thả, sẽ không bị bộ tộc và dã thú khác xâm sát. Khách đồ nhìn Tạ Nhất ánh mắt trầm tĩnh, vô tư nói cho ta biết ngươi có thể mang đến thay đổi cho tộc nhân, ta tin hắn. Người nguyên thủy mặc dã thú trước mắt này, đang suy nghĩ cho tương lai của tộc nhân, ánh mắt như vậy cực kỳ giống đội trưởng nói nhất định sẽ sống sót. Tạ Nhất nghĩ đến vách núi thời không vẫn sương mù tràn ngập, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được đường trở về. Ta sẽ làm tất cả chuyện ta có thể làm, để tộc nhân có thêm càng nhiều cơ hội sống sót. Được, khách đồ nghe được tin tức tốt nhất hôm nay, tâm tình thư hoãn không ít, hắn dựa theo thói quen trong tộc nắm tay phải đánh lên bả vai Tạ Nhất lại bị Tạ Nhất nghiêng người né qua. Hắn hơi sừng sốt, đã thấy Tạ Nhất bước đi nhẹ nhàng, không biết tại sao lại đi vòng đến bên tay trái hắn, cầm lên cánh tay trái của hắn xem xét. Ngày đó khi săn báo là ngươi đi ta thấy có một đạo ánh sáng đâm đến. Khách đồ hoàn toàn theo bản năng thốt ra, căn bản không nghĩ lại. Ừ, Tạ Nhất cởi bỏ mảnh vải trên cánh tay trái hắn, miệng vết thương vừa khép lại lại nứt ra, có máu chậm rãi chảy ra. .com Người trên người có thương tích tốt nhất đừng sinh khí. Hắn quay đầu nói với khách mộc đem cỏ cầm máu lần trước rửa sạch lấy đến. Khách đồ đối với miệng vết thương băng liệt không chút nào để ý. Người dùng chính là vũ khí sáng ngời, khách mộc nói à, có thể cho ta nhìn thử không? Ừ, Tạ Nhất nhận thảo dược trên tay Khách Mộc vò nát, đắp lên miệng vết thương một lần nữa băng bó, sau đó lấy ra mã tấu đưa cho Khách Đồ. Đừng lấy tay cầm lưỡi dao. Khách Đồ cầm cán mã tấu, lấy ngón tay thật cẩn thận chạm mặt đao. Vũ khí này dùng như thế nào? Tạ Nhất rút ra một thanh mã tấu khác, nhìn chung quanh một vòng, nâng tay ném tới cọc gỗ cố định lều, mã tấu xẹt qua một đường sáng, cắm vào cọc gỗ còn run lên. Khách Đồ chiếu theo bộ dáng Tạ Nhất ném ra, mã tấu ở không trung bay qua đụng tới trên da thú dựng lều, ba, một tiếng rớt xuống dưới. Khách Mộc đem mã tấu nhặt về cầm chỗ màu đen. Được, Khách Mộc đã sớm muốn sờ sờ vũ khí này, vang dội lên tiếng, chạy tới nhặt mã tấu. Lúc phóng mã tấu phải dùng lực cổ tay. Tạ Nhất chỉ chỗ cổ tay, chuyển động hai cái. Cánh tay dùng lực phóng mã tấu ra không dễ phóng tới mục tiêu, hơn nữa không đủ lực đảo. Khách Đồ cầm mã tấu, hoạt động cổ tay vài cái, nâng tay phóng ra. Phanh, lần này đụng phải cọc gỗ, bất quá vẫn rơi xuống đất. Thứ này ngươi biết làm không, dùng cái gì làm? Khách Đồ vừa luyện đao vừa hỏi. Đây là dùng sắt làm, nơi này không có. Tạ Nhất sửa đúng thủ thế cho Khách Đồ. Sắt, trông thế nào? Sắt là từ bên trong một loại đá tinh luyện ra, cũng chính là nung ra. Cái loại đá này so đá bình thường nặng hơn, nếu tìm được loại đá này, ta có thể thử làm một chút. Cách chương.